Tiên Quốc Đại Đế, chương 1431, dự tính thật sâu, góc truyện audio.com, đó chính là thiên hạ đệ nhất nhân kỳ thứ nhất Đại Hoàng Tôn. Đại Hoàng Tôn nói sao? Phần Mộ Lân Cốt giật mình một cái, nhìn Phần Mộ Tiên Vương một chút, thấy Phần Mộ Tiên Vương không nói gì, Phần Mộ Lân Cốt trịnh trọng nói. Được như vậy, cho ngươi. Vù, Phần Mộ Lân Cốt không dám lưu lại, dần dần ép Uy Phượng Tôn Sư đi ra. Vù, hai vỏ trứng hút một cái, lập tức thu Uy Phượng Tôn Sư vào trong cơ thể. Giác, hai vỏ trứng hợp nhất hoàn mỹ. Mẫu thân, bây giờ phải làm gì nữa? Nhạc Nhi hiếu kỳ nói. Nuốt vào, chúng sẽ tự nhiên hòa với thân thể con. Sau đó một lần toàn lực điều động tất cả lực lượng của ta. Âm thanh Đại Hoàng Tôn truyền đến trong đầu nàng. Vâng, Nhạc Nhi thôi thúc quả trứng dần dần nhỏ đi. Đến cuối cùng, Nhạc Nhi mở miệng nuốt vỏ trứng vào. Vù, xung quanh Nhạc Nhi đột nhiên phóng ra hào quang, hào quang vạn trượng phóng ra khắp nơi. 10, 19 màu, Phần Mộ Tiên Vương kinh hãi nói. Bốn phương tám hướng đột nhiên có từng thông đạo luân hồi bay vút lên trời. Đại địa xung quanh càng rung động không ngừng, 72 đạo luân hồi, đột nhiên bồng bềnh xung quanh Nhạc Nhi. Lực lượng trong hư không chấn động xuyên thẳng vào cửu tiêu. Trong vô cực ý thức của Diêm Xuyên chấn động từ trong cơ thể võ chiếu lui đi ra. Hồng Quân lại nhốt mệnh số lại, điều này quá khoa trương đi. Bên trên tế đàn đại đế, hai Diêm Xuyên nhanh chóng dung hợp. Dưới thần thông của Miêu Miêu, Điệp Hậu, khí vận, công đức vận thế, vận đạo hợp lại làm một, hóa thành khí số. Khí số cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hai Diêm Xuyên. Ầm ầm, hai thân thể Diêm Xuyên gần như tương dung, nhân thân, cương thi thân dần dần hợp nhất, nhưng trong cơ thể vẫn có một lực lượng cường đại bài xích. Nhưng dưới sự thần kỳ của khí số, lực lượng bài xích này chậm rãi biến mất. Trung Sơn bảo vệ Diêm Xuyên và Miêu Miêu. Diêm Xuyên Ngân Đồng nhìn thấy sát đế rời đi cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, lao về phía thiên địa. Ầm ầm, Diêm Xuyên dung hợp càng ngày càng thành công. Quanh thân Diêm Xuyên bạo phát ra ánh sáng 18 màu. Trong ánh sáng 18 màu loáng thoáng có thể nhìn thấy màu thứ 19. Mèo, một khi Diêm Xuyên dung hợp thành công chính là thập cửu trọng thiên. Miêu Miêu hưng phấn nói. Tuy rằng Diêm Xuyên chấn động trước sự cường đại của Hồng Quân, nhưng lúc này hắn vẫn quan tâm tới mình hơn. Một lực lượng cực lớn từ trong thân thể Diêm Xuyên truyền ra. Dưới chân Diêm Xuyên ầm ầm tránh khỏi tế đàn đại đế. Diêm Xuyên rốt cuộc đã rời khỏi tế đàn đại đế. Ở trong vô cực Diêm Xuyên tiếp tục tương dung. Một phía khác thân thể võ chiếu. Lúc này ý thức của vũ chiếu đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại Hồng Quân đang nhốt mệnh số lại. Nất kể mệnh số dãy dụa thế nào, đều không tránh thoát được sự giam cầm này. Hồng Quân, ngươi thật sự làm ta kinh ngạc, tuy nhiên, muốn nhốt ta lại sao? Bất kỳ ai cũng không thể làm được. Mệnh số quát, trong tiếng giống to thiên địa đột nhiên phóng ra hào quang chói mắt. Toàn thiên hạ đột nhiên tuôn ra ánh sáng 19 màu cuồn cuộn, xông thẳng đến tế đàn đại đế. Vù, tế đàn đại đế lại tuôn ra lực lượng cuồn cuộn, xông thẳng tới thân thể võ chiếu. Ta là hồn của thiên địa. Ta bị nhốt, thiên địa tất nhiên cung cấp lực lượng cho ta, phá hủy thân thể này. Mệnh số lạnh lùng nói. Hồng, góc truyện audio.com, Quân ngồi ở bên trên lưới lớn mệnh số. Lưới lớn mệnh số của ngươi đã bị ta làm đông cứng lại, không có cách nào liên hệ với thiên địa. Chỉ còn lại 3.000 thiên đạo theo bản năng cứu ngươi. Nhưng đáng tiếc chúng không cứu nổi ngươi đâu. Hồng Quân thản nhiên nói. Trong lúc đang nói chuyện, Hồng Quân vung phất trần lên một cái. Bên trong thiên địa đột nhiên có 9 quả cầu nhỏ bay ra. Quả cầu nhỏ xông thẳng đến thân thể của võ chiếu, trong đó có một quả cầu nhỏ lại thông qua Tử Tiêu cung từ chỗ của Diêm Xuyên bay ra. Vù, 9 quả cầu hợp nhất tiếp theo đột nhiên bao vây xung quanh thân thể võ chiếu và cả tế đàn đại đế. Vù, sau khi tiến vào hình cầu, nhất thời chặt đứt lực lượng giúp đỡ đến từ trong thiên địa. Cái gì, ngươi chặt đứt sự giúp đỡ của thiên địa đối với ta sao? Ngươi làm sao làm được như vậy? Không thể nào, 3.000 thiên đạo theo bản năng cứu ta, sao có thể bị ngươi ngăn cản được? Mệnh số nôn nóng nói. Tất cả thiên địa ca tụng là định số. Số lượng đại diễn là 50, định số là 49. Biến số bỏ chạy một trong số đó. Hồng Quân thản nhiên nói. Nơi này, là thế giới biến số sao? Mệnh số đột nhiên kinh ngạc nói. Ta nói, ngươi trốn không ra. Thế nhân vẫn cho là ta không chế ngự được ngươi. Nhưng đáng tiếc phải khiến người khác thất vọng rồi. Bị biến số nhấn chìm, ngươi đã không còn cách xoay chuyển được thiên địa. Mệnh số trả giá đắt cho tư tưởng của ngươi đi. Hồng Quân thản nhiên nói. Trong lúc đang nói chuyện, từng luồng ánh sáng màu xanh lao về phía ý thức của mệnh số bao phủ lấy. Ngươi muốn làm gì? Ý thức của mệnh số kinh ngạc nói. Ngủ say đi, để ta nắm giữ tất cả lực lượng của ngươi tạo phúc cho muôn dân. Hồng Quân thản nhiên nói, sau đó phất trần vung một cái, vô số ánh sáng màu xanh tuôn ra bao bọc lấy ý thức của mệnh số. Ngươi muốn làm gì? Ý thức của mệnh số kinh ngạc nói. Ngủ say đi, để ta nắm giữ tất cả lực lượng của ngươi tạo phúc cho muôn dân. Hồng Quân thản nhiên nói, sau đó phất trần vung lên một cái. Vô số ánh sáng màu xanh tuôn trào về phía ý thức của mệnh số. Mệnh số tức điên mà cười. Ha ha ha ha, Hồng Quân, ngươi dự định cũng thật là sâu. Hồng Quân không nói chuyện, phất trần trong tay vung lên một cái. Vù, đột nhiên, bên trên lưới lớn mệnh số tuyến liên kết mệnh cách của mỗi người bị chặt đứt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, dường như muốn phế bỏ mệnh số. Tuyến liên kết chặt đứt mệnh số không có cách nào khống chế được muôn dân. Vù, từng cỗ năng lượng màu xanh dày đặc bao phủ khắp nơi, dường như đang thôi miên mệnh số. Thế giới biến số Tử Tiêu Cung, cũng chính là vị trí địa cầu trong Thái Dương hệ. Khắp nơi đều cực kỳ u ám, lực lượng biến số cuồn cuộn ngăn cách trong ngoài. Thế giới thứ nhất dĩ nhiên không có cách nào liên lạc với mệnh số được nữa. Dưới sự thôi thúc của Hồng Quân, ý thức của mệnh số dần dần có một chút ảm đạm. Nhưng mệnh số chung quy không cam lòng. Hồng Quân, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi chỉ là một con sâu thịt đáng chết, chẳng mấy chốc ta sẽ tỉnh lại, rất nhanh, đó sẽ là giờ chết của tất cả các ngươi. Mệnh số trong sự ảm đạm kêu lên, đúng là ngu xuẩn mất khôn, Hồng Quân thản nhiên nói. Thế giới thứ nhất thiên địa chấn động, mặc dù mệnh số là kẻ địch của thiên hạ nhưng nó lại có một thân. Góc truyện audio.com, phận khác, đó chính là hồn của thiên địa, muôn dân vì bản thân mình mà mâu thuẫn với mệnh số. Nhưng bản thân mệnh số là hồn của thiên địa tự có ý thức tuyệt đối của mình. Thiên địa lao nhanh, sau khi mối liên hệ với mệnh số bị cắt đứt trong nhất thời bốn giới Tây Ngoại Châu áp sát vào nhau. Cách chương.